Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Ai lưu ai đi gian nan quyết định tông chủ phong mặt sau từ đường, tượng Phật mặt sau có cái cơ quan na tầm nột, ngươi cầm này khối lệnh bài, nhưng mở ra một đạo khẩn cấp không gian phù trận. Có thể đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến bà Lam phủ một chỗ địa phương. Bà Lam phủ là lục phủ bên trong, nhất cùng thế vô tranh nơi. Các nàng giữa nữ tử chiếm đa số, khụ khụ khụ. Các ngươi lẫn vào một ít xa xôi nơi, hẳn là cũng sẽ không làm người phát hiện. Đương nhiên, cái này không gian phù trận đã mấy trăm năm không có vận dụng qua. Vì sư cũng không biết truyền tống trong quá trình có thể hay không xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa, cái này phù trận chỉ có thể truyền tống 200 người. Chúng ta dư lại còn có hơn 500 đệ tử. Cho nên A Tầm Nột cái này ai lưu ai đi gian nan quyết định, vi sư liền phải không phụ trách nhiệm, giao thác cho ngươi đi quyết định. Nói xong, thần thủy tông tông chủ che lại ngực liên tục mãnh khụ, đột nhiên dựng thẳng lên thân tới. Phốc, mà phun ra khẩu máu tươi. Ba cái đệ tử lệ quang lập lòe, trong lòng đại động, sôi nổi duỗi tay nhẹ nhàng đè lại nàng ngực. Sư phụ, tông chủ, thầy trò bốn người bốn đôi tay gắt gao giao nắm ở bên nhau. Thần thủy tông tông chủ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngã xuống gối dự thượng, khóe môi treo lên một tia nhạt nhẽo tươi cười, dường như ngủ rồi giống nhau, cứ như vậy đi. Tông chủ, ngoài cửa các đệ tử một mảnh kêu khóc thanh, bi thương trường minh. Quảng cáo, Mộ Dung Tầm gắt gao nắm trong tay tông chủ lệnh, đột nhiên một tay giơ lên lệnh bài, xoay người lạnh lùng nói. Dương Hề Dung, bản tông chủ mệnh ngươi vì thần thủy tông thứ 18 đại tông chủ, ngay trong ngày có hiệu lực. Dương Hề Dung quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên tới, ngơ ngác mà nhìn nàng sư tỷ, mãn rưng rưng như ruộng được tưới nước kêu lên. Đại sư tỷ, A Dung, người lập tức mang lên 200 đệ tử, đi theo như lời sư phụ đến từ đường, lập tức rời đi thần thủy tông. Không, sư tỷ, người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Dương Hề Dung đằng mà từ trên mặt đất đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Việc này đều là nhận ta giáo đồ không nghiêm gây ra, ta căn bản không mặt mũi nào đối mặt thần thủy tông trên dưới mọi người. Ai đều có thể đi, ta không thể đi, Mộ Dung Tầm lắc lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm Dương Hề Dung nói. Người nếu còn coi ta là người đại sư tỷ, lập tức đi. Đại sư tỷ ta không cần, đại sư tỷ. Dương Hề Dung khóc đến thanh âm đều nghẹn ngào. San San, Tiết Tiêu, các ngươi cùng ngươi nhị sư thúc. Sư phụ, các đệ tử không đi. Hai người chăm miệng một lời cự tuyệt. Các ngươi, Mộ Dung Tầm lại cấp lại tức. Lúc này, có đệ tử vội vàng vọt tiến vào kêu lên. Đại sư bá, nhị phủ người dẫn người xông lên tông chủ phong tới. A Dung, lập tức đi. Mộ Dung Tầm một tay đem Dương Hề Dung từ trên mặt đất nắm lên thật mạnh đẩy nàng một phen. Nhị sư tỷ, ngươi đi nhanh đi. Lục Vân cũng nôn nóng mà kêu, duỗi tay đem tam phong đệ tử Trần Hàm Tư đẩy đến Dương Hề Dung bên người. Giờ này khắc này, sinh tử tồn vong hết sức ở đây đông đảo đệ tử sôi nổi kêu. Ta không đi, thề cùng thần thủy tông cùng tồn vong. Tam muội, ngươi cũng không đi. Dương Hề Dung đại kinh thất sắc mà trừng thẳng đôi mắt muốn đi kéo Lục Vân cánh tay, Lục Vân lại nhẹ nhàng mà ném ra tay nàng. Nhị sư tỷ, tỉnh nhiều hơn bảo trọng, thần thủy tông gánh nặng, giao thác cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân duỗi tay liền ôm quyền, nhẹ nhàng đối nàng cười. Đi mau, sốt ruột Mộ Dung Tầm đi lên liền đá Dương Hề Dung một chân, túm nàng cùng tùy tay điểm tới 200 đệ tử, đẩy các nàng sau này môn đi ra ngoài. Thần thủy tông đệ tử sợ chết sao? Mộ Dung Tầm lạnh giọng hỏi. Không sợ, sát một cái không bồi, sát hai cái kiếm lời. Sát, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.